Phong Thần Châu, chương 3078, chuyện này quá kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hiện nay Thanh Ninh Các so với thiên ngoại tiên của đại lục thiên ngoại. Huyền Thiên Cung ở sa mạc phía Tây, Thái Cực Đạo Quán cùng Ngự Hư Tông ở vùng đất phía Đông, Thính Tuyết Sơn Trang ở Tuyết Thiên Sơn. Mấy phe thế lực này so với Thanh Ninh Các cũng là có khoảng cách, thế nhưng dù vậy thì mấy phương này cũng không có ý đồ gì với Đại lục Thương Lan. Đại lục Thương Lan thuộc nhóm trung tâm của Đại lục Vạn Thiên, vật tư phong phú, địa linh nhân kiệt, nhưng mấy phương kia cũng không kém. Quan trọng nhất chính là Vân Vương có danh là đồ đệ của U Vương, không cần thiết phải đắc tội hắn, nhỡ đâu U Vương không chết thì sao? Như vậy, kẻ nào xuất thủ kẻ đó phải chết, không sai chút nào. Giờ phút này Vạn Tử Hàng lẩm bẩm, như thế lại có chút phiền phức. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này lại nói, hơn nữa, Thập Cửu ca, huynh không cảm thấy là Ngụy Tiên Sinh và Tần Ninh tựa hồ đã quen từ lâu, không có khả năng. Vạn Tử Hàng lập tức phủ nhận. Tần Ninh mới bao nhiêu tuổi, Ngụy Tiên Sinh lại là người cùng thời với U Vương và Phong Vương, sao có thể đã quen từ lâu được? Vạn Khuynh Tuyết gật đầu, thế nhưng là chẳng biết tại sao, cô ta cứ có cảm giác bọn họ dường như đã quen nhau từ trước. Vậy chuyện này rốt cuộc nên làm như thế nào? Vạn Tử Hàng có chút đau đầu nói, vốn dĩ Ngụy Tiên Sinh đi vào thành Thiên Giao, ông ta rất hưng phấn, chỉ cần Ngụy Tiên Sinh nhìn thấy bản thân quản lý phân các ở thành Thiên Giao thỏa đáng, nói tốt trước mặt cha vài câu, bản thân ông ta có khi sẽ được trở lại tổng các làm việc, thậm chí là trở thành giám sát sứ như Vạn Khuynh Tuyết. Nhưng bây giờ mọi chuyện dường như vượt qua dự đoán của mọi người. Tần Ninh giữa đường nhảy ra rốt cuộc có lai lịch gì? Ngụy Tiên Sinh cái gì cũng không nói, cứ như vậy quỳ ở nơi đó, ông ta cũng chẳng biết nên làm thế nào. Vạn Khuynh Tuyết giờ phút này càng thêm lo nghĩ trong lòng, đã không chỉ một lần cô ta nhìn thấy Tần Ninh đem đến sự bất ngờ hoàn toàn không có đầu mối, lần này còn khoa trương hơn. Ngụy Tiên Sinh được xưng là Quỷ Đan Vương, đan thuật cao siêu, chuyện này quá kỳ quái, trong lúc nhất thời, toàn bộ Vạn Thiên các bên khó có thể bình an. Mà cùng lúc đó, tin tức về Vạn Thiên Các đã được truyền đến một phương xa. Cách chương